Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 413, không biết hoảng sợ một. Chu Thừa Tuyên cùng Hồng Thái ánh mắt ngưng tụ, bên cạnh thiên sư bọn người cũng giống như vậy. Thật đến, ha ha, như thế chọn người còn chưa đủ chúng ta nhét kẽ răng. Hồng Dực lên tiếng cười nói, mảy may không có cảm giác đến đáng sợ. Không chỉ là Hồng Dực là nghĩ như vậy, những người khác cũng giống như vậy. Hồng Tinh nhìn lấy một đoàn người khinh thường nói ra, nữ nhân này so nam nhân còn nhiều hơn ra một cái. Còn có tiểu nữ hài, đại thúc, đây là cái gì dạng đội ngũ? Là đến khôi hài sao? Bất quá những nữ nhân này ngược lại là xinh đẹp vô cùng a. Hồng Dực cắm đầy miệng, cái này khiến người chung quanh bắt đầu đánh giá. Quả thật không tệ, bệ hạ, vị kia tựa như là hầu vương gia nữ nhân. Tử Sam, Sa Hồng Lượng phát hiện trong đội ngũ Tử Sam, thấp giọng tại hoàng đế bên tai nói ra. Chu Thừa Tuyên lạnh giọng nói ra, bất kể là ai, đứng ở bên kia người đều là địch nhân. Tôn thượng, ngài nhìn. Chu Thừa Tuyên cung kính hỏi. Hồng Thái còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, bất quá là chút người không có phận sự, thậm chí ở bên trong cũng không phát hiện cái gì chí tôn. Dù sao sở hữu chí tôn chính mình cũng đã gặp 7-8 phần, còn lại tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng tuyệt đối không phải bọn họ loại thái độ này, biếng nhác, không có một chút thân là cao thủ bộ dáng, nhất là phía trước nhất nam nhân. Hút thuốc, thần thái làm sao như vậy, cần ăn đòn đây. Hoàng đế, không cần lo lắng, những người này căn liền không cần ta xuất thủ, đoán chừng đợi chút nữa liền sẽ bị hoảng sợ chạy. Hồng Thái có loại cảm giác này cũng là bình thường, bởi vì mảy may không có cảm nhận được những người này khí tức. Cái kia chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, đám người này tất cả đều là biến thái, cao với mình. Loại thứ hai, dùng thủ đoạn gì ẩn tàng khí tức, muốn đạt tới trấn nhiếp hiệu quả. Cái này loại thứ nhất khẳng định là không thể nào. Cái này 15 người làm sao có thể đều cao với mình đâu. Cho nên chỉ còn lại có loại thứ hai. Dùng cái gì thủ đoạn cao minh, ẩn tàng khí tức, nghe được chí tôn lời nói, Chu Thừa Tuyên yên tâm. Bất quá vẫn là hỏi, tôn thượng, bọn họ còn có tam điều thi côn mà thôi, không đủ gây sợ. Lần này Chu Thừa Tuyên rốt cục triệt để yên tâm. Bất quá một bên thiên sư ngược lại là lo lắng đến. Sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá Hồng Thái nhìn về phía Diệp Tử Tử thời điểm, ánh mắt có chút hiếu kỳ, cảm giác tiểu nữ hài này tử giống như ở nơi nào gặp qua. Tướng mạo rất lợi hại tương tự, nhưng ngoại hình lại không giống nhau. Nghĩ thầm là mình suy nghĩ nhiều, nhóm người kia sớm tại mấy năm trước đều toàn bộ giết chết, làm sao có thể xuất hiện lần nữa đâu. Diệp Tử Tử cùng trước kia quả thật có chút không giống nhau, nhất là tại hình tượng phương diện. Hôm nay Diệp Tử Tử ăn mặc một bộ đáng yêu loli trang, lây hắc sắc tiểu váy, phủ lấy hình lưới tất chân, phối hợp tiểu hài tử dày da, trên mái tóc ghim thật to nơ con bướm, khắp nơi tràn đầy loli khí tức, trong tay còn cầm một cái tiểu bao, cảm giác không giống như là đến đánh nhau, mà là tới mua vật, nhưng cũng là bởi vì giả bộ như vậy đóng vai, nhượng Hồng Thái bỏ đi nghi hoặc, chẳng qua là cảm thấy lớn lên giống mà thôi. Nếu như Diệp Tử Tử vẫn là giống như kiểu trước đây, cái này Hồng Thái khẳng định hội không nói hai lời, chạy trước vì kính. Diệp Hoa bên này chỗ đứng rất có thứ tự, cô em vợ Thanh Vũ Đồng đương nhiên muốn đứng tại tỷ phu bên người. Bên cạnh cũng là thất tông tội bốn người, lại sau đó cũng là những người khác. Mọi người đều biết hôm nay là cái trọng lễ lớn, cho nên tại phục trang lựa chọn là phá lệ để bụng. Dù sao cũng không thể ném tôn thượng thể diện. Nam Âu phục, nữ thuần một sắc lễ phục, cái gì thâm VA, lộ lưng a, lộ vai a, dù sao cũng là các loại lộ. Giả bộ như vậy đóng vai dưới, khiến cho giống đi tham gia cái gì vũ hội, mà không phải qua huyết tẩy hoàng thành. Bất quá cái này cũng nói mọi người tâm tính là tốt. Rất lợi hại buông lỏng, người còn không ít a. Diệp Hoa nhìn trước mắt này trăm vạn quân đội thì thào nói ra. Rất lâu không nhìn thấy dạng này tràng diện, thật đúng là hoài niệm a. Tôn thượng, muốn hay không hiện tại liền hành động? Ngụy Thường thấp giọng nói ra. Diệp Hoa hút thuốc lá lạnh nhạt nói, đừng nóng vội, hôm nay hảo hảo chơi đùa, bản tôn ban cho bọn họ hy vọng đồng thời cũng phải cấp cho tuyệt vọng. Dựa theo trước kia phương pháp, không nói hai lời liền mở giết, đơn giản trực tiếp minh, nhưng cũng mất đi rất có bao nhiêu ý tứ đồ vật. Tỉ như tại bọn họ coi là muốn thắng tình huống dưới, lại hung hăng đánh bọn hắn mặt, loại kia tuyệt vọng so với cái trước, muốn có ý tứ rất nhiều. Liệt Cốt hiếu kỳ hỏi, vậy là cái gì hy vọng? Tuyệt Thiên Từ Tốn nói, bọn họ hiện tại liền ở vào hy vọng trong, cho là chúng ta ít người, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh ngã chúng ta. Liệt Cốt lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ. Diệp Hoa hơi sững sờ một chút, là thế này phải không? Bản tôn vừa mới còn đang suy nghĩ khác biện pháp đâu. Không nghĩ tới bị Tuyệt Thiên nhìn ra bản thân ý đồ. Thực là không tồi a. Trước để bọn hắn cảm thụ một đợt tuyệt vọng đi. Diệp Hoa khóe miệng lộ ra một tia đường cong. Thuốc lá trong tay bắn ra. Còn thừa lại một nửa thuốc lá bay về phía không trung. Lập tức phát ra một tiếng vang trầm. Tựa như pháo chuột nổ tung giống như. Hỏa tinh tử trên không trung tản ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn. Không biết đối phương là có ý gì. Càng không biết đối phương là ý đồ gì. Người này tốt hội trang bức a. Hồng Dực phát ra trầm thấp chế giễu. Hừ, tại phụ thân đại nhân trước mặt trang bức, thật sự là tự chịu diệt vong biểu hiện. Hồng Tinh cười lạnh một tiếng, thật là một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Bất quá Hồng Thái ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Trong con người mang theo hí ngược, tựa như nhìn tiểu sửu biểu diễn mà thôi. Thân là hoàng đế Chu Thừa Tuyên tựa hồ cũng bị nhẹ nhàng như vậy cảm giác truyền nhiễm. Áp lực hoàn toàn không có, mang theo thưởng thức biểu diễn thái độ nhìn lấy. Không chỉ là bọn họ, trên tường thành tất cả mọi người là một dạng, còn có này trăm vạn hùng binh. Đương nhiên còn có này các đại tông môn tông chủ, đều là một số ô hợp chúng. Bệ hạ cũng đem chúng ta gọi tới. Thật sự là tại lãng phí thời gian. Đúng vậy a, trực tiếp hạ lệnh giết đi qua là được. Có thể là muốn thưởng thức một chút đối phương kinh ngạc biểu lộ. Cũng thế, bọn họ cho là mình rất nghiêu bức. Kết quả phát hiện, tại Chí Tôn trước mặt, loại này nghiêu bức căn không tính là gì. Đúng đấy, nhìn xem chúng ta bên này cổ thú, trên trời cự long, bọn họ có thể có cái gì? Một số dung mạo xinh đẹp nữ nhân giữ thể diện, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Hai phe giao chiến, so cũng là sĩ khí cùng khí thế. Từ hiện tại cục diện này xem ra, Diệp Hoa khí thế muốn thấp hơn đối phương. Dù sao bên này đội hình rất cường đại, cho dù là Chí Tôn đến đây, cũng phải trước sợ ba phần. Mọi người ở đây giễu cợt lúc, một cỗ vô biên vô hạn năng lượng cường đại đánh tới. Cái này làm cho tất cả mọi người làm một sững sờ. Đây là vật gì? Còn không có xuất hiện liền phóng xuất ra cường đại như thế uy áp. Hồng Thái ngắm nhìn chân trời, cảm thụ được cỗ này hung tàn khí tức, trong ánh mắt lộ ra so sánh kinh ngạc, nhưng không có đạt tới sợ hãi trình độ. Đương nhiên đây là một vị cường đại Chí Tôn cảm thủ. Nhưng người khác liền không giống nhau. Cỗ này làm cho người run rẩy uy áp tựa như đại sơn giống như ép ở trên lưng, để cho người ta thở không nổi. Trọng điểm là cái gì đều còn không biết. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.